Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Anh trực tiếp ôm Đường Hoài An lên trên lầu. Nhưng mà lại không đặt cô lên trên giường mà là dứt khoát đưa cô vào trong phòng tắm. 3 phút sau, bồn tắm trắng tinh bằng sứ có hình bầu dục được đổ đầy nước. Mạc Tư Quân âm trầm cởi áo khoác của Đường Hoài An ra. Bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi có hơi mỏng. Ở phía dưới là chiếc váy ngắn ôm người. Nhiệt độ nước không cao. Mạc Tư Quân ôm Đường Hoài An bỏ vào trong. Dường như là Đường Hoài An cảm nhận được môi trường thay đổi. Bất an vùng vẫy một hồi. Nhưng mà thân thể lập tức mềm nhũn. Nhiệt độ từ từ giảm xuống. Nhiệt độ trên người mặc dù vẫn nóng đến dọa người. Nhưng mà giác quan và ý thức của Đường Hoài An cũng đã từ từ tỉnh táo lại. Đôi mắt của cô khẽ mở ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của Mạc Tư Quân. Đường Hoài An giật mình. Vô thức nhìn lên trên người mình. Trong nháy mắt nhìn thấy mình đang nằm trong bồn tắm đầy nước. Trong đầu của cô nhớ đến cái đêm ở khách sạn. Cái cảnh tượng thiếu chút nữa là Mạc Tư Quân đã bóp chết mình trong phòng tắm. Thân thể của Đường Hoài An vô thức làm ra phản ứng. Nước trong bồn tắm chỉ cao đến bắp chân. Nhưng mà trong nháy mắt bị động tác của cô làm cho văng tung tóe, văng lên trên mặt cùng với cả người của Mạc Tư Quân. Sắc mặt của anh càng khó coi hơn nữa. Đường Hoài An muốn đứng dậy từ trong bồn tắm. Nhưng mà cả người bùn rùn. Cô căn bản không có sức lực. Mạc Tư Quân bị động tác vung nước của cô chọc giận hoàn toàn. Trực tiếp ngồi xổm người xuống. Muốn nhấc cô ra khỏi bồn tắm. Nhưng mà Đường Hoài An lại hiểu sai ý. Cô tưởng là Mạc Tư Quân đối xử với cô giống như lần trước. Thế là động tác vùng vẫy của tay và chân lại càng dữ dội hơn nữa. Lửa giận của Mạc Tư Quân bùng cháy lên đến đỉnh điểm. Thế là anh tăng thêm lực độ trên tay. Cộng với gương mặt âm trầm của anh, Đường Hoài An cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình đã được chứng thực. Cô lại càng sợ hãi hơn nữa. Vừa giãy giụa vừa kêu to. Chấm, không được chạm vào tôi. Không được chạm vào tôi. Mạc Tư Quân đang cúi người cảm nhận được sự phản kháng mãnh liệt từ cô. Thế là trực tiếp cứng rắn kéo Đường Hoài An ra khỏi bồn tắm. Cánh tay của cô bị Mạc Tư Quân nắm chặt. Một giây sau, âm thanh chất vấn của người đàn ông vang lên ở bên tai. Cô không cho tôi đụng vào. Vậy cô muốn ai đụng vào? Triều Thế Minh hả? Cách Trương.